Chương 96, bị coi thường nghi. Thiên chiếu nguyên tắc trung ký túc ở ịt chia mắt phải trong đồng thuật, ký túc ở ủ trì hạ xạ sủ kẹ mắt trái đồng thuật. Mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng cực kỳ cá biệt mở mắt giả có thể thao túng hỏa độn hệ cao cấp nhất nhẫn thuật, từng được khen là ma nhờ nhất công kích vật lý. Thông qua điều cả nhãn cầu đối với mục tiêu, liền có thể ở mục tiêu điểm cháy lên hắc sắc hỏa diễm, chỉ khi nào mục tiêu cháy hết mới có thể dập tắt. Mà ủ trì hạ hải ở mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng hậu, cũng là nhận cái này nhẫn thuật. Uchiha Hải Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gắng là đặc thủ, có vượt qua hai loại năng lực. Đáng tiếc, mới vừa Uchiha Hải mở ra thiên chiếu, muốn âm đản rồ một cái, không nghĩ tới đản rồ phản ứng nhanh như vậy, cư nhiên có thể đúng lúc ở nhờ kề bên một bên người, chống đỡ chặn lại rồ y sự công kích của chính mình. Bằng không ít nhất cũng phải để đản rồ cụt tay thiếu mắt. Phải biết, trừ phi là phong ấn hoặc là tự nhiên biến mất, thiên chiếu ngọn lửa màu đen đều là muốn tướng vật thể đốt lửa hầu như không còn mới sẽ tắt. Thủy độn. Thủy loạn 3. Còn lại nì dạ cũng là muốn làm lửa diệt đi, dùng ra thủy độn. Thế nhưng làm người không nghĩ tới chính là, chút hỏa diễm cũng không có bị thủy độn tắt, trái lại là làm nước QNZ đốt lên đến, đồng thời theo nước dấu vết, đốt tới cái kia sử dụng thủy độn nì dạ trên người. A a a, những này hỏa thiêu, làm sao sẽ như vậy rụt thành viên cấp tốc cùng thiêu đốt nì dạ kéo dài khoảng cách, trên mặt mang theo kinh ngạc. Ở đây sao ngăn ngắn thời gian, cùng liền bị ạ mạ tệ giả thiêu chết để 5 vị tinh anh nì dạ. Đàn rồ sắc mặt một mảnh âm trầm. Vào lúc này, đàn rồ mới thật lòng đánh lượng lên Uchiha Hải, đồng thời nhìn về phía Uchiha Hải con mắt. Mọi người đều biết, xạ gì gẳng có 3 loại trạng thái, một câu ngọc, hai câu ngọc cùng 3 câu ngọc. Thế nhưng hiện tại người bí ẩn này con mắt là như thế nào một loại trạng thái A không hề là bất kỳ hiện tại biết xạ gìn gẳng trạng thái. Đàn rồ thân hình chấn động, đầu óc chung né qua một chu tờ lớn mật ý nghĩ. Lẽ nào, Uchiha bộ tộc xạ gì gẳng, ở 3 câu ngọc bên trên? Còn có tiến hóa đối với, khẳng định là như vậy, bằng không căn bản là không cách nào giải thích, tại sao đối phương có thể theo mắt chung thả ra sức mạnh như thế hòa độn. Đàn rồ ánh mắt híp lại, trong nháy mắt suy nghĩ lên, đối với ủ chỉ hạ bộ tộc càng thêm trên. Vẹn vẹn là một cái tướng 3 câu ngọc xạ gì gẳng tiến hóa người, đều có thể có như thế thực lực, nếu như một đám đây ủ chỉ hạ bộ tộc quả nhiên là quá nguy hiểm, uy hiếp đến cổ nổ hạ an nguy, cần bị tiêu diệt. Đàn rồ đã bắt đầu kế hoạch tiêu diệt ủ chỉ hạ bộ tộc. Đồng thời cướp đi ủ chỉ hạ bộ tộc xạ gì gẳng. Như thế cường lực xạ gì gẳng, để đàn rồ vô cùng tham vọng. Đồng thời, đàn rồ cũng là tướng chủ ý đặt đến ủ chỉ hạ hái mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng trên mặt. Đưa ngươi xạ gì gẳng giao cho ta tha cho ngươi một mạng. Đàn rồ đột nhiên bất thình lình nói rằng. Cái gì ủ chỉ hạ hải hoài nghi tự mình là nghe nhầm rồi, nghi vấn nói rằng. Ta nói ngươi đưa ngươi xạ gì gẳng giao cho ta tha cho ngươi một mạng. Đàn rồ lặp lại nói rằng. Ta nói ngươi đưa ngươi xạ gì gẳng giao cho ta tha cho ngươi một mạng nghe được đàn rồ, Uchiha Hải cũng là bị tức nở nụ cười, đàn rồ hàng này, sẽ không là cho rằng mình thắng chắc chứ xác thực, ở đàn rồ mắt chung, Uchiha Hải chính là đợi làm thịt dương dương. Rút đại bản doanh chung, thế nhưng có tốt mấy vị cường lực tinh anh thượng nhẫn, thậm chí tiến vào ảnh cấp bậc cường giả, mà đàn rồ bản thân mình, cũng là một vị trang đạt đến thực lực cường giả. Ở nay một loại sức chiến đấu phía dưới. Uchiha Hải căn bản không đường có thể trốn. Xem ra vẫn là ta biểu hiện quá nhân từ A nhìn những thứ đó không đoạn hướng mình tấn công tới được nhẫn thuật. Uchiha Hải mắt thần lạnh lẽo. Rút trong tổng bộ lý ra, so sánh Uchiha Hải tưởng tượng làm chung muốn nhiều, cũng phải mạnh. Nếu như không cần một ít thủ đoạn, e sợ muốn đánh tới sáng thiên đô đánh không xong. Vì lẽ đó, hay là dùng một ít cường lực nhẫn thuật tận diệt đi. To lớn nhãn lực tập trung đến Uchiha Hải trên người. Uchiha Hải khí thế trên người đạt đến đỉnh điểm. Nồng nặc trạ cờ dạ ở không khí trung hình dáng thành sắc bén mũi kiếm, bô nở phía không gian tự bình đều ở hải văn mẹo. Rút tổng bộ trên không, bị một mảnh hắc ám bao phủ cho dù trăng cùng sao QNZ ở Uchiha Hải phía dưới trở nên trói lọi chỉ có cuồng bạo lôi đình, ở vân trong vang lên tàn phá, đột nhiên tỏa ra thiên không bất an. Nhanh lên một chút bắt được động tác của hắn. Đàn rồ trung tâm trung lần thứ hai né qua một tia nguy hiểm cảm giác. Vội vã hướng về thủ hạ của chính mình hướng nói. Phong độn, áp hại hòa độn, đầu khắc khổ mười mấy rụt thành viên dùng ra liên hợp nhận thuật hợp lại hạ xuống kịch liệt bạo phong siêu đại bác, thành khối đánh ra bị áp xúc đến mật độ cao long quyền phong. Hỏa diễm sóng thần, trước mắt tất cả hóa thành hôi tẫn, rơi trên mặt đất tiểu hỏa cầu, trong nháy mắt khuếch quá thiêu đốt phạm vi cũng tướng chu vi tất cả nuốt chửng. Hai người trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau 630, hình thành hỏa diễm pháo, hướng về Uchiha Hải thẳng tắp phun ra đi qua. Sơ sản đủ một cái màu xanh lam trả cờ dạ khung xương Uchiha Hải bên cạnh bay lên, nhanh chóng hình thành cánh tay cùng xương sườn. cánh tay chỉ là hơi hợt che ở ủ chỉ hạ hải trước mặt, liền trực tiếp tướng rụt mọi người liên hợp sử dụng nhận thuật vững vàng chặn hạ xuống. Thế nhưng này không phải kết thúc. Chỉ thấy khung xương, cấp tốc trưởng thành, nhiên hậu đã biến thành một cái chặt cả vây quanh hiện ra nửa người trên bộ xương. Bộ xương mặt trên cấp tốc che kín kinh mạch cùng huyết nục, bị áo khoác trạng trả cờ dạ bao phủ khổng lồ hình thể, trong nháy mắt liền tướng rụt tổng bộ hoàn toàn phá hủy mà toàn bộ màu xanh lam người khổng lồ, trực tiếp hiện ra ở cổ nổ hạ mọi người tầm mắt làm thành đạn rồ chết đi trung tâm trung yên lặng hô một câu. Uchiha Hải hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất bao vây Uchiha Hải người khổng lồ, cùng Uchiha Hải làm ra động tác giống nhau, sau đó người khổng lồ miệng trung phun ra khủng bố lửa diễm. Hủy diệt tất cả địa ngục viêm, cấp tốc tướng toàn bộ rụt hoàn toàn phúc cái.